Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, con cóc chữa bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu bữa nay. Thành Lạc Dương bên này xuống một trận mưa, mưa cũng không phải rất lớn, nhưng lại đem trước khi úp nóng quét sạch. Khả năng này là năm nay mùa hè cuối cùng một trận mưa. Tường thành chỗ vết máu bị nước mưa xông phai nhạt rất nhiều. Tần Thiên Sáng sớm dậy sau đó, liền trực tiếp đi trại lính. Trại lính nơi này, hiện nay có 5.000 binh mã. Tần Thiên tới sau đó, liền bắt đầu chọn thông minh ác liệt. Mồm miệng rõ ràng người theo hắn cùng chung đi huyện Ôn. Người như vậy thật ra thì cũng không khá lắm tìm, dẫu sao trong quân những người này, phần lớn đều là to hán tử, người để cho bọn họ mồm miệng lanh lợi, chân thực có chút khó khăn bọn họ, bất quá cũng may trong quân doanh nhiều người, muốn lựa ra mười mấy người tới, cũng không việc khó gì. Tần Thiên bên này chọn tốt sau đó, liền muốn mang bọn họ rời đi trại lính. Tiến hành một phen cải trang lối ăn mặc, bất quá ngay tại Tần Thiên bọn họ như vậy chuẩn bị lúc rời đi. Bên cạnh những cái kia gia nhập vào dân tị nạn trong, đột nhiên đưa tới một hồi hốt hoảng, ngay sau đó liền gặp một cái con rắn nhỏ từ trong đám người nhanh chóng bò ra. Một người lanh tay lẹ mắt, rút đao liền bổ tới, con rắn nhỏ bị đao chém làm hai khúc. Lại chạy một khoảng cách sau đó, mới rốt cục quyển khúc trước ngưng vùng vẫy. Bất quá ngay tại con rắn nhỏ bị giết lúc này trong đám người, đột nhiên có một người dân tị nạn tướng sĩ ngã xuống đất co quắp. Không tốt, con rắn kia có độc, hắn bị rắn cắn, làm thế nào à? Trong đám người có chút bối rối, cái đó trên đất co giật người sắc mặt thống khổ, không ngừng gào khóc. Tần Thiên thấy một màn này, vội vàng chạy tới, đi bắt một cái con cóc tới đây. Nghe được Tần Thiên lời này, tất cả mọi người có chút mộng, còn lo lắng cái gì? Bắt một cái con cóc ghẻ tới đây. Lúc này, những người khác mới không dám làm nhiều dừng lại, vội vàng chạy đi bắt con cóc ghẻ đi. Cũng may, hiện nay là cuối hè thời tiết, ngày hôm nay lại có mưa. Con cóc ghẻ loại vật này vẫn là rất dễ dàng tìm được. Rất nhanh, có người bắt một cái rất lớn con cóc ghẻ. Vậy con cóc ghẻ cả người trên dưới đều là độc vướng mắc. Tần Thiên phân phó nói, giã nát, toàn bộ giã nát, nhanh hơn. Rất nhanh có người đem con cóc ghẻ giã nát. Giã nát sau đó, vật kia nhìn như hết sức chán ghét, cho hắn ở trên vết thương tiến hành sức. Có người lập tức dựa theo Tần Thiên nói đi làm, như vậy đem con cóc ghẻ sức lên sau đó, người kia cảm giác đau đớn dần dần giảm bớt, sau này mỗi ngày 3 lần, cho đến trong cơ thể rắn độc thanh trừ sạch mới ngưng. Gặp người nọ tốt lắm, Tần Thiên cũng không có làm nhiều dừng lại, mang người sẽ phải rời khỏi, bất quá hắn vừa mới chuyển thân. Những cái kia dân tị nạn tướng sĩ đột nhiên hướng Tần Thiên hành lễ nói, hầu gia đối với chúng ta thật tốt, chúng ta nguyện ý là hầu gia cống hiến. Tần Thiên cười nhạt, các người không phải ở là bổn hầu cống hiến, các người là ở là đại đường cống hiến, các người là đại đường con dân. Làm Tần Thiên nói ra những lời này, lúc này những cái kia dân tị nạn gò má đột nhiên có chút kích động, tiến tới lộ ra đỏ mặt tới. Như thế một câu nói, đột nhiên để cho bọn họ có quốc gia cảm giác thuộc về, và quốc gia sứ mạng cảm. Loại vật này, nhưng thật ra là vẫn luôn dòng nước chảy ở người Hoa trong máu. Đối với quốc gia cảm giác thuộc về, vô luận ngươi ở địa phương nào, cũng lại đột nhiên xuất hiện như vậy cảm tình. Đây là Hoa Hạ mấy ngàn năm một đời lại một đời truyền xuống. Dù là ngươi cho tới bây giờ không có ở Hoa Hạ sinh trưởng qua, có thể làm ngươi biết thân phận mình lúc này vẫn sẽ có loại cảm giác này. cái này đã đi sâu vào liền người Hoa trong xương tủy. Giờ khắc này, loại này quốc gia cảm giác thuộc về, để cho những dân tị nạn này kích động, lại hưng phấn, lại tự hào, bọn họ là đại đường người dân, đại đường con dân, vậy thì vậy là đủ rồi. Mưa vẫn còn ở rào rào hạ, Tần Thiên đã dẫn người rời đi. Huyện Ôn cách thành Lạc Dương có chừng 2 ngày khoảng cách. So sánh hạ, huyện Ôn cùng thành Lạc Dương là không có cách nào so. Bất quá những thứ khác chung quanh huyện thành so sánh, huyện Ôn lại là phồn hoa. Huyện Ôn hôm nay bị Ôn Đa lệnh nắm trong tay, đã trở thành quân phản loạn một cái rất trọng yếu căn cứ. Bất quá tuy là như vậy, huyện Ôn vẫn sẽ có 1-2 cửa thành mỗi ngày mở ra. Dẫu sao, không để cho người dân đi ra ngoài, sẽ đưa tới rất nhiều vấn đề, mà không để cho người đi vào. Huyện Ôn rất nhiều sinh hoạt cần lại không có được cung ứng. Là lấy, nên có một ít mua bán lui tới vẫn sẽ có. Thật ra thì thương nhân là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Chỉ cần có thể kiếm tiền, cho dù là bị quân phản loạn chiếm lĩnh địa phương, bọn họ vậy nguyện ý tới mạo hiểm. So sánh hạ, bởi vì là quân phản loạn cũng cần những thương nhân này. Cho nên cửa hàng người rất ít có bị gây khó khăn thời điểm. Bất quá, tuy là như vậy, nơi cửa thành mỗi ngày ra vào người, cũng biết bị cửa chốt cho kiểm tra. Hơn nữa kiểm tra cực kỳ cẩn thận, một khi phát hiện có vấn đề người, bọn họ lại là không nói hai lời, hoặc là giải vào nhà tù, hoặc là chính là trực tiếp chém. Ở một chỗ như vậy, mạng người thay đổi giống như cỏ rác. Ngày này hoàng hôn, sơ tình thời tiết làm cho cả huyện Ôn nhìn như cũng yên tĩnh liền một ít. Mà ngay tại lúc này, 3 chiếc xe ngựa kéo một nhóm hàng đi tới huyện Ôn trước cửa. Lấy hàng chàng trai vóc người vừa phải, tuổi chừng 30 tuổi, giữ lại râu ngắn, bọn họ mới vừa đến gần cửa thành, lập tức thì có 2 cái cửa chốt ngăn cản bọn họ. Làm gì? Chàng trai dâu liền vội vàng tiến lên, nói, bán rượu, huyện Ôn gần đây không phải thiếu rượu mà, ta muốn tới bán rượu, nhất định có thể kiếm tiền. Đối mặt cái này 2 người cửa chốt, chàng trai tâng bốc rất, mà vậy 2 cái cửa chốt nghe nói như vậy sau đó. Ánh mắt nhất thời có chút sáng lên, bởi vì là bọn họ biết, cái này bán rượu thương nhân không có nói sai. Hôm nay huyện Ôn thật ra thì rất nhiều hàng hóa đều là thiếu hụt. Nhất là thiếu rượu, bọn họ cái này 2 cái cửa chốt, cũng đã mấy ngày không có uống đến rượu. Không có biện pháp, không phải rượu quá đắt, chính là không có, không mua được. Hôm nay gặp vận rượu, 2 người nhất thời hiểu lòng nhau nhìn một cái. Không cho phép vào, không cho phép vào, trở về. Một người cửa chốt sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, chàng trai dâu vừa thấy loại chuyện này, liền có chút gặp khó khăn, nói, 2 vị quan gia, tiểu nhân ta từ lớn nơi thật xa kéo tới, thế nào cũng để cho ta đi vào à, ta không thể lại kéo trở về không phải, chàng trai dâu liền chỉ là nói, vậy 2 cái cửa chốt gặp hắn không lên đường, nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày, cút. Ta quản ngươi từ địa phương nào kéo tới. Không cho vào chính là không cho vào. 2 cái cửa chốt cũng chưa có gặp qua đần như vậy thương nhân. Nói chuyện càng không khách khí. Bất quá vừa lúc đó. Vậy chàng trai dâu cuối cùng là kịp phản ứng. Vì vậy vội vàng từ trên mình móc ra một ít đồng tiền tới. Nói, 2 vị quan gia biếu. Còn nữa, xe ta đây bên trong có 2 vỏ rượu ngon. Vậy đưa cho quan gia, làm phiền quan gia châm trước một chút, lúc rời đi, tiểu nhân thiếu không được lại biếu 2 vị quan gia một ít. Gặp cái thương nhân này rốt cuộc thông, suốt, một người cửa chốt nhất thời cười lên, ngươi sớm như vậy, không thì không có sao. Thương nhân dâu liền cười xòa, tiếp theo lấy ra 2 vỏ rượu ngon cho vậy 2 cái cửa chốt. Cửa chốt mở ra ngửi một cái. Gặp thật là rượu ngon, lúc này mới vẫy tay để cho bọn họ đi vào. Ba chiếc xe ngựa ào ào vào huyện Ôn, mà đang ở tiến vào huyện Ôn trong nháy mắt kia, chàng trai râu lông mày hơi chăm chú, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-pasam-qui-toc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.